Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, các hiển thần thông. Làm muốn minh bạch mấy thứ này sau đó, Colossus chú ý lực liền từ bài thi bên trên chuyển tới bên trong phòng học. Hắn tỉ mỉ thêm nghiêm túc quan sát mỗi một cái góc. Mỗi người lấy chính mình thần thức cường đại tiến hành tra xét. Đây là, rất nhanh, Colossus trong ánh mắt liền hiện lên vẻ kinh dị. Hắn từ toàn bộ trường thi 51 tổ tổng cộng 153 danh thí sinh bên trong phát hiện vài cái cực kỳ cổ quái người. Mấy người kia thực lực không mạnh, nhưng dị thường bình tĩnh. Ở khác người sầu mi khổ kiểm thời điểm, bọn họ lại an tĩnh nằm úp sấp ở trên bàn mặt giải bài thi. Mà từ bọn họ giải bài thi phương diện tốc độ mặt tới suy đoán, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đối với mấy cái này khảo đề quen thuộc trôi chảy. Chẳng sợ cả nửa điểm do dự suy nghĩ cũng không có. Cái này không bình thường. Lấy cuộc thi lần này nội dung mà nói, độ khó cực đại, mặc dù là tinh anh trung nhẫn qua đây giải bài thi, chỉ sợ cũng cần suy tư bên trên một trận, nhưng là mấy người kia lại đáp quá mức thông thuận. Lẽ nào mấy người bọn hắn cũng không phải là thí sinh, mà là quân chủ khảo chuyên môn xếp vào trong phòng học, chờ đấy các thí sinh ăn gian sao chép bản mẫu. Phải như vậy, Colossus lại cẩn thận quan sát mấy người tọa lần về sau, trong lòng xác định ra. Hắn đưa ánh mắt hướng phía những thí sinh kia nhìn lại, phát hiện Hyuga, Neji, Gaara, Uchiha Sasuke đám người cũng đều đã xem thấu thi chân ý, đều ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lẳng lặng cùng đợi cơ hội. Colossus lại đưa ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Naruto, lại phát hiện Uzumaki Naruto đã sớm gấp đầu đầy mồ hôi, vò đầu bứt tai. Rất rõ ràng, lấy cái kia đại điều thần kinh căn bản là nhìn không thấu trận thi này chân ý, vẫn đem chính mình chú ý lực tập trung ở bài thi bản thân, mà không có từ đó nhảy ra. Uzumaki Naruto ngồi bên cạnh nhân không là người khác, chính là Hyuga Hinata. Cái kia rụt rụt rè rè tiểu cô nương thỉnh thoảng nhìn lén đi xem Uzumaki Naruto, rất muốn đem đáp án của mình chia sẻ cho Uzumaki Naruto, cũng là thủy chung không phải dám mở miệng. Trên mặt hồng hồng, đặc biệt khả ái, người này, ai? Colossus bất đắc dĩ trong lòng lắc đầu, hồi tưởng đệ tứ Hokage Namikaze Minato, năm đó là bực nào hăng hái, tư thế hiên ngang, một thân xuất thần nhập hóa Sanshin no Jutsu uy trấn nhẫn giới, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Có thể hắn duy nhất nhi tử, nhưng bây giờ đúng như vậy biểu hiện, giả sử dưới suối vàng biết, không biết có thể hay không thở dài thở ngắn. Uchiha Sasuke đã mở ra Dragon rồi sao? Colossus biến sắc, hắn vừa rồi dùng ánh mắt dư quang quét tinh hồng sắc quang mang, nơi đó chính là Uchiha Sasuke vị trí. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Sasuke cùng Colossus một dạng, đã xác định cái này bên trong phòng học nhất định có người biết được chân chính đáp án. Mà lúc này, Uchiha nhất tộc cường đại Seragon rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Hô, trong lúc bất chợt, an tĩnh trong trường thi thổi qua một đạo gió nhẹ. Này đạo gió phi thường yếu ớt, gần như không thể phát hiện, nhưng không có tránh được Colossus cái kia cường đại thần niệm. Lập tức liền bị bắt được. Đó là cát. Colossus ngưng thần nhìn Gaara, lúc này hắn hiểu nhất kiện tình hình thực tế. Gaara năng lực chính là làm khống sa tử. Lần đầu tiên gặp mặt lúc Gaara phát hiện chỗ ẩn thân của hắn, dựa vào đúng là hạt cát cảm ứng. Thì ra là thế, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Uông, uông, uông, lúc này trong phòng học chợt truyền đến nhẹ nhàng địa cầu gọi. Nguyên lai là cái kia Inuzuka ga trên đỉnh đầu tiểu cầu Akamaru đang gọi. Mà Inuzuka ga trên mặt thì lộ ra vẻ mỉm cười. bắt đầu cử bút đang thử cuốn lên viết. Cực kỳ hiển nhiên, thân là Inuzuka nhất tộc hắn, là có thể nghe hiểu loài chó ngôn ngữ. Mà cùng lúc đó, Otogakurei ba người cũng bắt đầu động. Bọn họ tất cả đều nhắm lại con mắt, lẳng lặng nghe trong phòng học thanh âm. Từ những cái này khó phân thanh âm phức tạp bên trong phân biệt ra chính xác viết câu trả lời thanh âm, tiến tới lợi dụng chính mình năng lực hoàn nguyên thành văn tự. Đây chính là Otogakurei ba người cường hãn năng lực. Ông, một con ruồi ong ong bay tới, ở một gã ninja phía trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh bay lượn. Vẫn đến khi tên kia ninja không nhịn được tự tay xua đuổi. Cái này mới đem đánh đuổi. Bất quá, con ruồi này cũng là bay đến Aburame Shino trước mặt, không dừng được làm kỳ quái động tác. Thì ra là thế. Aburame Shino nhìn thật lâu, gật đầu, nói rằng đây là Aburame nhất tộc năng lực, có thể cùng côn trùng câu thông, giao lưu. Bạch nhãn Hyuga Neji động, mở ra Hyuga nhất tộc quý báu nhất truyền thừa. Bạch nhãn sở hữu cường đại đến gần như nghịch thiên động sát lực, có thể trực tiếp xuyên việt nhân thể. Nhìn thẳng bài thi phía trên đáp án, Seragun Uchiha Sasuke rốt cuộc xác định sở hữu câu trả lời chính xác chính là cái kia người. Thi triển ra Seragun phục chế công năng, trực tiếp đem đáp án phục chế xuống tới. Nhẫn pháp Shintenshin no Jutsu. Yamanaka Ino quan sát Haruno Sakura thật lâu, đang xác định Haruno Sakura đã đem bài thi đáp sau khi xong. Thi triển gia tộc bí thuật, tạm thời chiếm cứ Haruno Sakura thân thể. Theo thời gian trôi qua, những cái này sở hữu gia tộc truyền thừa đặc biệt năng lực cùng bí thuật người đều trước sau triển khai hành động, bọn họ bí thuật cùng năng lực đều rất cường đại, hầu như làm cho không người nào có thể phản kháng. Vì vậy bọn họ rất dễ dàng liền được đáp án, chiếm được ổn vào cuộc thi kế tiếp tư cách. Mà ở những thứ này xuất thân từ danh môn nhân triển khai chính mình năng lực đồng thời, những cái này xuất thân bần hàn người cũng dồn dập triển khai hành động của mình. Bất quá, bọn họ ăn gian thủ đoạn thật sự là quá vụng về. Rất nhanh thì bị Sử Thế Giang phát hiện, đuổi đi ra ngoài. Siêu, một chi sắc bén phi tiêu phá vỡ không thiên lệch bắn vào một gã thí sinh trên bàn, đem bài thi cắt thành hai nửa. Người thí sinh kia bị dọa đến cả người run lẩy bẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Cái này, đây là ý gì a? Người thí sinh kia đứng lên, ngoài mạnh trong yếu quát, lần thứ năm người mất đi tư cách thi. Cái kia trên mặt quấn quýt lấy băng vải Sử Thế Giang lạnh lùng nói, trên mặt mang một tia nụ cười khinh thường. Còn có, với hắn cùng tổ hai người khác cũng cùng rời đi, cút ngay. Hắn xâm nhiên nói rằng, ba người tất cả đều mặt xám như tro tàn. Như tang kiểm tra ra, bọn họ giống như là mất đi linh hồn con rối giống nhau, một lay một cái hướng phía đi ra bên ngoài. 23 khóc tang mất tư cách thi, 43 hào cùng 27 khóc tang mất tư cách thi. Ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một tổ lại một tổ người bị khu trục ra thi đậu. Trong chớp mắt, lớn như vậy trường thi dĩ nhiên trống không rất nhiều. Các người có chứng cứ gì chứng minh ta đã ăn gian 5 lần rồi sao? Một cái Tonomura ninja tánh khí nóng nảy quát, các người bất quá vài cái Sử Thế Giang, thật có thể chú ý tới trường thi hết thảy thí sinh. A, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị một cái Sử Thế Giang một cái khuỷu tay nện ở trên cổ, sau đó đem ổn định ở trên vách tường, bá đạo không gì sánh được. Nghe kỹ cho ta, mấy người chúng ta nhưng là trung nhẫn bên trong đặc biệt vì trận thi này chọn lựa tinh anh. Nhất cử nhất động của các ngươi đều trốn bất quá chúng ta con mắt. Sử Thế Giang lạnh lùng nói. Nói trắng ra là, lực lượng này chính là chứng cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,